bẻ cong ảnh đế cong. Chương 69, góc truyện audio.com. Phim khoa học viễn tưởng, tiến hóa hoàn mỹ, GT, của đạo diễn Nhậm Thiên Dữ, vai chính, người ký tên đầu tiên trong văn kiện là Từ Mạch Dương. Vua màn ảnh uy tín lâu năm vào ngày đầu tiên chiếu phòng bán vé đã thu được thành tích hơn 4.000 vạn. Điểm trên mạng bây giờ là 8, một trong mảng phim thương nghiệp có thể nói là điểm cao khó có được. Phía dưới, chúng ta xem một chút đánh giá của cư dân mạng trên Weibo. Hậu kỳ đúng là đỉnh cao, hoàn toàn lấy về được số tiền bỏ ra mua vé. Còn có vai yêu quái Darwin Kỳ Du diễn, lúc ra sân quả thực xoái làm người ta muốn chết đó. Tiết tấu câu chuyện một chút cũng không kéo dài, lớp này đến lớp khác có thể nói là bộ phim điện ảnh hành trình không đứt khúc. Mặt khác khả năng diễn của Kỳ Du xuất sắc làm người ta không thể tưởng tượng được. Tiểu Bùi nhà tôi xoái quá, tôi không nhịn được cũng muốn nói tôi rất muốn trở thành đối tượng nghiên cứu của Tô Duy tiên sinh đó. Và sự kết hợp của yêu quái Darwin và Tô Duy thực tế đến đáng yêu muốn chết. Hai người quá đỉnh, An Triệt ngồi ở trên ghế salon nghiêm túc xem hết tiết mục giải trí buổi chiều, lòng hắn từ lúc bắt đầu chiếu đến giờ rốt cuộc cũng an tâm thả lỏng. Đánh giá của từng đài truyền hình và các trang web lớn đối với bộ phim LT, Tiến hóa hoàn mỹ, GT, này đa số đều là mặt tốt mà quan trọng nhất là, người mê điện ảnh sau khi xem xong phim đều tỏ vẻ cảm thấy kinh diễm với khả năng biểu diễn của Kỳ Du. Đây không thể nghi ngờ là một tín hiệu rất tốt. Hai tháng này, những chuyện khi xuất hiện cùng với cái tên Kỳ Du, này không ngoại lệ đều là mặt xấu, khi mọi người nhắc đến Kỳ Du, đều sẽ chỉ nghĩ đến các tin tức như đồng tính luyến ái, bê bối, thủ phạm làm Miracle giải tán, giống như từ đầu đến cuối Kỳ Du là con sâu làm dầu nổi canh trong vòng này. Hai tháng trước, không ai nhớ đến Kỳ Du đã từng là vô nhân khí trong vòng này, là người có thể so sánh với những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời ngoài kia, là tiêu điểm mà người ta không thể tranh cãi. Mà lúc này, tình thế như có dấu hiệu truyền biến tốt. Ở trong phim, LT, Tiến hóa hoàn mỹ, GT, Kỳ Du bằng vào khả năng diễn xuất chúng, cuối cùng cũng lật mình, làm người ta nhớ tới, anh đã từng là người có thực lực siêu mạnh, người trẻ tuổi duy nhất nhận được giải thưởng đó. An Triệt hưng phấn gọi điện thoại cho Bùi Thước, lúc Bùi Thước nhận điện thoại cảm xúc cũng là vui vẻ hòa lẫn với khẩn trương. Tôi nói lão đại chắc chắn sẽ lật bàn mà. Đúng vậy, chỉ là hình như cũng quá thuận lợi rồi. Bùi Thước có chút khó hiểu, hắn vẫn cảm thấy đây là đang nằm mơ, phim mới chiếu lên một ngày thôi, Kỳ Du cũng xoay chuyển quá nhanh rồi đó. Được rồi đừng lo lắng những chuyện không đâu nữa. An Triệt không muốn để cho Bùi Thước đoán giả đoán non, thế là nói sang chuyện khác. Cậu tự xem đánh giá nhân vật của mình chưa? Nhanh nhìn xem, chắc chắn khi cậu xem xong sẽ hạnh phúc đến phát điên. Sau khi cúp điện thoại Bùi Thước nghe lời đi xem đánh giá vai diễn Tô Duy của mình, kết quả tìm ra trừ một đám fan hâm mộ đồng thời bình luận. Đẹp quá, cũng có nhóm nhà phê bình điện ảnh khích lệ không chút keo kiệt. Nhìn những loại tán thưởng, diễn xuất có trình tự, các chi tiết rất nắm chắc, cảm xúc biểu hiện tốt, để hình dung mình, Bùi Thước như có loại cảm giác không chân thật như chân đạp ở trên mây. Những lời này, thật sự đều đánh giá mình sao? Góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo đi bên đường thấy bảng thông báo, Bùi Thước nhịn không được nói chuyện này với Fiona, kết quả bị Fiona vô cùng khinh bỉ liếc một cái. Cậu vừa biết đến chuyện này đã đủ hài lòng à, phim vừa mới chiếu lên, độ nóng cũng vừa lên, cậu đừng có mà quá ngạc nhiên. Tóm lại cậu nắm chắc cơ hội này, về sau thật sự hot rồi nói sau. Bùi Thước có chút ngượng cười hì hì vài tiếng, tiếp đó nhịn không được hỏi. Cho nên, bộ phim này thành công sao? Chắc là vậy, tôi thấy nhà đầu tư vui vẻ muốn điên rồi. Fiona hờ hững đáp, cậu quan tâm chuyện này làm gì? Trong hợp đồng của cậu lại không gồm chia hoa hồng. Ừm, không phải, Bùi Thước ấp a ấp úng. Tôi muốn tìm hiểu tình huống một chút. Fiona chuyển lực chú ý của cô từ trên iPad lên người Bùi Thước. Cô chăm chú nhìn chàng trai vừa nói lời mập mờ, sau mấy giây im lặng hỏi. Cậu muốn hỏi chuyện liên quan đến Kỳ Du à? Bùi Thước gật đầu, nghiêm túc nhìn Fiona. Bây giờ bắt đầu cũng không tệ lắm. Sau khi phim chiếu, cậu cũng thấy đấy, đánh giá rất cao biểu hiện của Kỳ Du. Fiona khẽ thở dài, nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu, quan hệ xã hội của Gian làm rất tốt nhưng sau này thì khó nói. Quan hệ xã hội, Bùi Thước nhíu mày, Fiona bất đắc dĩ buông buông tay, cậu sẽ không cho rằng vừa chiếu phim có mấy loại bình luận ủng hộ. Kỳ Du tốt quá, trên mạng đều đến từ fan điện ảnh chứ, Gian chắc chắn thuê thủy quân, mục đích là muốn cướp tiên cơ trước để người vào trước có ấn tượng tốt với biểu hiện của Kỳ Du trong phim. Vậy à, Bùi Thước có chút thất vọng, nhưng lập tức cậu như nhớ đến gì đó. Vậy, sau này khó nói, của chị là có ý gì? Ý trên mặt chữ, bây giờ chủ đề về Kỳ Du nổi lên, thảo luận liên quan đến hắn chắc chắn sẽ nhiều lên. Khuynh hướng dư luận cuối cùng ai tốt ai xấu cũng chưa nói trước được. Bùi Thước không nói gì, sau khi cậu nghe Fiona nói những lời đó, tâm tình cũng chưa có nhiều thất vọng lắm. Thật ra cậu cảm thấy Kỳ Du sẽ không lật bàn dễ như vậy, bây giờ xem ra đúng là không sai. Chỉ là, Bùi Thước cũng không chút nghi ngờ tin rằng, vai diễn của Kỳ Du trong LT, tiến hóa hoàn mỹ, GT, chắc chắn có thực lực làm đám người nọ kinh diễm. Quả nhiên, sau khi phim chiếu lên một tuần, những thảo luận liên quan đến Kỳ Du trên mạng lại lần nữa bị lên đầu bảng, chỉ là không giống với lên án công khai vào 2 tháng trước, lần này có nhiều người ủng hộ Kỳ Du hơn. Anti Kỳ Du vẫn luôn dùng những lời ban đầu, nói qua nói lại cũng chỉ nói tới mấy lời trước kia, khí thế không khỏi có chút suy yếu. Mà so sánh, fan Kỳ Du từng điểm đánh trả không chút hoang mang. Chuyện ảnh chụp có phải thật không còn chưa rõ, Thành Mân chỉ tổ chức một buổi họp báo với phóng viên, lý do thoái thác của hắn ta thật hay giả vẫn chưa biết được. Lúc Kỳ ca còn chưa ra mặt đáp lại chúng tôi sẽ không tin cách nói của Thành Mân. Nói Kỳ ca cố ý hắc Tiểu Bùi, lại vì cậu ấy ra mặt hoàn toàn không có bằng chứng, trừ khi chúng tôi nhìn thấy bằng chứng xác thực, nếu không chúng tôi chắc chắn không tin. Trước lúc chiếu phim mấy người bảo Kỳ ca trong phim chỉ như bình hoa, bởi vậy toàn bộ cảnh diễn bị cắt đi cũng không quan trọng. Bây giờ thế nào, bị đánh vào mặt có vui không? Nhân khí thiên vương trước đó của Kỳ Du cũng không phải để trưng cho đẹp, tin đồng tính 2 tháng trước vừa tuôn ra làm phần lớn fan bối rối, mà bây giờ fan cũng dần dần phản ứng kịp lại theo bộ phim mới, vì vậy sức chiến đấu của fan lập tức hoàn toàn lộ ra. Góc truyện audio.com. Nhưng mà những chuyện này không thể tính là nhân tố mấu chốt. Nguyên nhân làm nhân khí của Kỳ Du bỗng nhiên tăng trở lại, vẫn là vai diễn không thể bắt bẻ được trong phim. Trong một tuần, bình luận liên quan đến bộ phim LT Tiến hóa hoàn mỹ, GT, đã tăng hơn 100 triệu, mà mỗi bình luận đều không ngoại lệ đặc biệt nâng lên. Tổng hợp tất cả bình luận ý là Kỳ Du dùng không đến 6 phút để biểu diễn trong phim, chinh phục tất cả người đi xem phim. Nhân vật của anh hầu như không có lời thoại, lại hoàn toàn có thể chế trụ được lòng của fan điện ảnh. Yêu quái Darwin trong bộ phim LT Hoàn mỹ tiến hóa GT này không phải bình hoa, càng không phải là trò cười, mà là nhân tố không thể thiếu nhất. Cát bên kia đạo diễn cây đóng thẻ, Kỳ Du hạ khuỷu tay đang nâng đàn violin xuống, đi đến bên studio nghỉ ngơi. Fred là một nam chính khác với vai diễn thầy giáo trong phim, là một diễn viên phái thực lực nổi tiếng lấy phim văn nghệ để đi lên ở nước Anh. Cậu học rất nhanh, Fred đi đến bên người Kỳ Du, chỉ đàn violin trong tay anh. Kỳ Du cười cười, nói câu cảm ơn. Vai diễn của anh ở trong phim là Chas, một cậu học sinh diễn tấu đàn violin chuyên nghiệp, nó cũng có nghĩa rằng cảnh quay đàn violin chắc chắn sẽ xuất hiện trong phim. Bởi vì biết Kỳ Du không biết đánh đàn violin, lúc đầu đạo diễn Kay và Fred đã chuẩn bị tạo tư thế để anh tự đàn lung tung. Ai biết sau khi quay cảnh này, chàng trai Tuấn Mỹ lấy tư thế thành thạo cầm đàn violin lên, tuy nghe còn đơn giản, nhưng ít ra còn tính là trôi chảy dễ nghe. Theo lý thuyết người vừa mới học đàn violin lúc bắt đầu, giai điệu kéo ra cũng không khác gì cưa gỗ mới đúng chứ. Hay cậu đã học qua rồi? Fred có chút tò mò hỏi. Không, Kỳ Du lắc đầu, đến nước Anh mới học, đây là lời nói thật. Khúc đơn giản này là khúc duy nhất Kỳ Du có thể đàn, vì thế hầu như mỗi ngày anh đều tốn mười mấy tiếng luyện tập với thầy dạy violin trong phòng học. Trên mặt Fred toát ra biểu tình thưởng thức, lúc này điện thoại Kỳ Du vang lên, hắn thủ thế. Xin lỗi, với đối phương, đi đến một bên nhận điện thoại. Bên điện thoại là Gian. Tin tức gần đây cậu đã xem chưa? Vừa bắt máy Gian đã trực tiếp hỏi. Không có, Kỳ Du đáp, nhưng cũng có biết sơ. Mấy ngày nay Bùi Thước hầu như ngày nào cũng đúng giờ nói tin tức liên quan đến mình, giống như cậu còn vui vẻ hơn so với nhân vật trung tâm câu chuyện là anh. Hướng của dư luận rất tốt, Gian như còn chưa nói dứt lời. Tôi biết, Kỳ Du nói, sau đó yên tĩnh chờ câu tiếp theo của Gian. Trước nói cho cậu biết, phóng viên chụp lén những bức hình kia của cậu với Thành Mân tôi đã tìm được. Giá tiền tôi cũng nói xong rồi, hắn ta lúc nào cũng có thể nói ra chân tướng sáng tỏ cho cậu. Bên Kỳ Du đầu tiên yên lặng vài giây, cho nên tính toán của anh là, tôi nghe nói album mới của Thành Mân sẽ phát hành cuối tuần, tôi đã sớm viết xong bản thảo cho truyền thông, một ngày trước album hắn phát hành sẽ gửi ra. Kỳ Du ngẩn người, anh biết khoảng thời gian này của mình đã có thể lật bàn được, lại thêm một phần thanh minh này tuyên ra, vậy toàn bộ dư luận sẽ thay đổi, vị trí của anh và Thành Mân sẽ thay đổi. Gian chọn một ngày trước album mới của Thành Mân, đối với Thành Mân mà nói, không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn ta mất đi cơ hội ra album mới. Kỳ Du còn nhớ rõ, lúc ở Miracle, 5 người cùng một chỗ ở phòng thu âm cho bài hát mới. Góc truyện audio.com. Lúc nghỉ ngơi, Thành Mân giống như đã từng dùng giọng điệu mong đợi nói, hắn ta rất hy vọng ngày nào đó có thể ra album mới của riêng mình. Cậu sẽ không mềm lòng chứ? Gian thấy bên Kỳ Du rất lâu không đáp lời, giọng nói không khỏi có chút nóng nảy. Theo kế hoạch của anh đi, Kỳ Du nói xong, cúp điện thoại. Cách Chương.